trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chính mình đưa tới cửa Âu Đạt. Lâm Thị Châu báo, Lý Hân đi ra ngoài liền hướng Lâm Hậu nói, Hầu ca, cùng đi xem nhìn những cái kia chàng tử sửa sang thế nào. Lâm Hậu nhẹ gật đầu, trực tiếp bắt chuyện hai người đi theo ra ngoài. Lý Hân hiện đang phụ trách cái này một hơn 30 nhà chi nhánh sửa sang vấn đề. Trách nhiệm rất nặng, Lâm Hậu dẫn người theo cũng coi là bảo hộ. Không phải vậy nàng một nữ nhân còn thật chấn không được này những sửa chữa. Mà bây giờ sửa sang đội ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu lại là chuyện thường. Mà đối với loại chuyện này, Lâm Hậu tự nhiên rất nguyện ý. Hắn ước gì những cái kia chi nhánh sớm một chút khai trương. Tại Lâm Cảnh thủ hạ hắn dù sao cũng là gần với Lôi Ca nhân vật. Tự nhiên có loại dò xét lãnh địa mình hưng phấn. Lâm Hậu làm không biết mệt theo Lý Hân từng nhà xem xét sửa sang tình huống. Cũng chính là bởi vì có Lâm Hậu dẫn người theo, người của công ty sửa chữa đều biết bọn họ không đơn giản. Cả đám đều thật đàng hoàng. Rất nhanh, bọn họ đã đến Mị Lực Giải Trí Tổng Bộ Trung Tâm Giải Trí. Hiện tại Trung Tâm Giải Trí vẻ ngoài quy mô đã ra tới. Tuyến cũng trải tốt, bắt đầu dán tường, về sau sửa sang cũng nhanh. Bất quá, ngay tại Lâm Hậu cùng Lý Hân tiến vào Trung Tâm Giải Trí thời điểm, có một cái thợ sửa chữa người đã lén lén lút lút ra. Lấy điện thoại ra phát đánh nhau. Một bên khác, Đại Cầu vừa nhận được điện thoại thì hướng Âu Đạt báo cáo. Gọi người, Âu Đạt lạnh lùng nói. Rất nhanh, thì có một chiếc Mercedes cùng hai chiếc van mở ra Âu Giai Nhạc Trung Tâm Giải Trí bãi đỗ xe. Lý Hân thị sát một lần. Đối nhà này sửa sang công ty vẫn là rất hài lòng. Sửa sang tiến độ không tệ. Quan trọng cũng không có theo thứ tự hàng nhái. Thủ hạ một số thợ sửa chữa người chân tay lóng ngóng thì không đáng so đo. Thị sát xong về sau, Lý Hân liền cùng Lâm Hậu rời đi. Chuẩn bị đi xuống một nhà tràng tử. Có thể mới nổ máy xe mở ra. Lâm Hậu liền phát hiện sau xe bị người cùng ở. Hoặc là nói là đối phương quá trắng trợn. Chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn đến. Có người theo chúng ta. Lâm Hậu nhíu nhíu mày. Sau đó hướng một cái thủ hạ nói. Ngươi liên hệ Lôi Ca. Ta lái xe đem người dẫn tới không ai địa phương. Nhìn xem người sau lưng muốn làm gì. Đằng sau trong xe, Đại Cầu đã dẫn người theo sát lấy. Trong xe còn có Âu Đạt. Đại Cầu, theo sát, khác làm cho đối phương chạy. Âu Đạt không yên lòng phân phó nói. Đại Cầu gật đầu nói, lão bản yên tâm, đối phương tốc độ y nguyên bình thường, không có phát hiện chúng ta. Đại Cầu cứ như vậy một mực theo Lâm Hậu bọn họ. Lâm Hậu cũng đã lái xe lượn quanh vào vắng vẻ địa phương. Tiến nhập người đi thưa thớt thiên kiều dưới đáy. Lúc này, Âu Đoạt cùng Đại Cầu hiển nhiên cảm giác có thể động thủ. Xe lập tức ra tốc. Nhanh chóng vượt qua Lâm Hậu xe của bọn hắn, đem bọn hắn bước ngừng lại. Đại Cầu gặp bước ngừng thành công, trên mặt nhất thời lộ ra được vui mừng. Phía sau hai chiếc van cũng đuổi theo, trước sau chặn Lâm Hậu xe. Bánh mì trên xe đi xuống nguyên một đám hung thần ác sát nam tử. Trong tay những người này đều nắm vũ khí, vây quanh Lâm Hậu xe thì hô lớn, xuống tới. Cút cho ta xuống tới. Âu Đoạt lúc này mang theo Đại Cầu tiến lên. Hô, tiểu thư, đi xuống xe nói chuyện đi. Muốn dẫm ta Âu Đạt, liền để ta nhìn ngươi bảng hiệu có bao nhiêu sáng. Cái kia Âu lão bản bảng hiệu lại có bao nhiêu sáng đâu. Lâm Hậu cười lạnh theo trong xe đi xuống. Nhìn đến Lâm Hậu trong nháy mắt, Âu Đoạt sắc mặt thì thay đổi. Đại Cầu sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bọn họ tự nhiên nhớ đến Lâm Hậu, chính là Lâm Cảnh thủ hạ. Có thể Lâm Cảnh thủ hạ tại sao lại ở chỗ này, hiển nhiên là Đại Cầu mới được thả ra. Thời gian qua ngắn, căn bản không có điều tra ra quá nhiều đồ vật, chỉ điều tra được Lý Hân nơi này. Sau đó Âu Đạt thì không kịp chờ đợi động thủ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âu Đạt sắc mặt âm trầm. Ngươi cảm giác đây này, Lâm Hậu cười lạnh nói. Âu lão bản mang nhiều người như vậy vây quanh chúng ta, còn thật là khiến người ta sợ hãi. Bất quá, Âu lão bản các ngươi dám động thủ sao? Cái này giễu cợt để Âu Đạt cùng Đại Cẩu mặt mũi tràn đầy tức giận. Âu Đạt âm lãnh nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Lâm Cảnh người người ta cũng không dám động tới ngươi. Hiện ở loại tình huống này, ngươi tốt nhất cho ta giả sợ. Ha ha, vậy ngươi động đến hắn thử một chút. Một đạo tiếng cười lạnh lúc này vang lên, sau đó liền thấy một bóng người thiên kiều nơi hẻo lánh đi ra. Chính là Lâm Cảnh, bên người còn có Lâm Lôi. Đón lấy, càng nhiều bóng người xuất hiện, lít nhà lít nhít đi ra, ngược lại đem Âu Đạt cùng Đại Cầu mang những người kia bao vây lại. Cái này đột biến một màn để Âu Đạt sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Giờ khắc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, muốn làm hắn người là Lâm Cảnh, nữ nhân kia là Lâm Cảnh người. Lâm Hậu khinh thường cười nói, Âu lão bản, dám đụng đến ta sao? Lâm Lôi cũng là quát nói, không muốn chết thanh vũ khí vứt bỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đại Cầu nhìn lấy chu vi qua người tới, sắc mặt đã dị thường khó coi. Hắn bị bắt vào đi những ngày này, kỳ thật có chút sợ Lâm Cảnh, dù sao Lâm Cảnh bạn gái phụ thân rồi không được. Hiện tại Lâm Cảnh người rõ ràng so với bọn hắn lại nhiều gấp bội, căn bản không có một chút tâm tư phản kháng. Tại Lâm Lôi dẫn người tiến lên về sau, liền vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhìn thấy một màn này, Đại Cầu thủ hạ tự nhiên không dám thả cái gì cái dám, đồng dạng vứt bỏ vũ khí trong tay, ôm đầu ngồi xổm xuống. Âu Đạt chứng kiến mình người đều như vậy, trên mặt đã đều là tuyệt vọng, căn bản không có biện pháp đối kháng. Nhìn lấy Lâm Cảnh đến trước mặt, Âu Đạt gấp vội mở miệng, Lâm Cảnh, ba, tương đương Lâm Cảnh trực tiếp một bàn tay tát tại Âu Đạt trên mặt. Lạnh lùng nói, Âu Đạt, ngươi là thật ưa thích muốn chết đâu, ta còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại là trước tìm ta phiền toái. Hiện tại ngươi nói một chút, ngươi muốn làm sao? Âu Đạt bưng bít lấy nhói nhói gương mặt, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lúc này hắn làm sao biết làm sao bây giờ, hắn hiện tại cũng là dê đợi làm thịt. Lâm Cảnh, ngươi muốn thế nào? Âu Đạt biết mình cắm, lần này chắc là phải bị Lâm Cảnh hung hăng làm thịt một đao. Lâm Cảnh cười cười nói, rất đơn giản, đưa ngươi tại Thiên Nam khu tất cả chỗ ăn chơi chuyển cho ta. Thiên Nam khu về sau không có ngươi đánh nhau người như vậy. Không có khả năng, Âu Đạt nhất thời thì cự tuyệt nói. Lâm Cảnh khinh thường nói, hiện vào giờ phút như thế này, người hữu cơ sẽ cự tuyệt sao? Âu Đạt sắc mặt âm trầm nói, Lâm Cảnh, làm ăn không phải ngươi làm như vậy. Hôm nay ta là cắm, có thể ngươi muốn dùng loại phương thức này bức bách ta bán cho ngươi, về sau ta đổi ý, nháo đến tòa án đi, không may lại là ngươi, có đúng không? Lâm Cảnh nói, lại một bàn tay tát tại Âu Đạt trên mặt, ngươi muốn chơi ta chơi với ngươi, ngươi cảm giác ta vừa xách yêu cầu này sẽ nghĩ không ra cái này sao? Muốn hay không nhìn một cái video? Nói, Lâm Cảnh lấy ra điện thoại di động, đem một cái video đưa cho Âu Đạt nhìn. Trong video đúng là hắn dẫn người bước ngừng Lý Hân bọn họ, sau đó mang theo những cái kia thủ hạ vây quanh Lâm Hậu xe của bọn hắn. Lâm Cảnh cười lạnh nói, Âu Đạt, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại thả ngươi rời đi, sau đó cầm lấy video này tìm bạn gái của ta phụ thân. Đến lúc đó vẻn vẹn cái video này liền có thể cáo ngươi một cái phi pháp tổ chức giản bạo lực nguy hại người khác an toàn, đến lúc đó coi như chỉ có thể liên quan ngươi một tháng hai tháng. Ngươi có tin ta hay không? Có biện pháp tại một tháng này trong hai tháng để ngươi chàng tử tất cả đều đổ, đến lúc đó ngươi thì cái gì đều đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, hiện tại có thể bán lấy tiền, ta khuyên ngươi vẫn là bán, còn bớt phiền phức cho ta. Âu Đoạt sắc mặt càng khó coi hơn, cơ hồ đều muốn hỏng mất, gia hỏa này lại còn quay video, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.